Phong Thần Châu, chương 3225, Biển Thiên Âm ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ giả Tình Mệnh Dùng Nhi trên trời được Đại Lục Vạn Thiên công nhận, cái gọi là lục đại thể chất linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể khiến rất nhiều người hâm mộ không dứt, nhưng võ giả Tinh Mệnh trên thực tế càng khiến người ta hâm mộ hơn so với lục đại thể chất. Võ giả Tinh Mệnh mở tinh môn, tiếp đón sức mạnh tinh thần thế giới cửu thiên. Đối với tu luyện mà nói, quả thật tốc độ gấp 10 lần người thường, hơn nữa một vài cửa ải đột phá cảnh giới cũng có tác dụng lớn. Vạn Tử Hàng cũng không phải võ giả Tinh Mệnh, trong lòng đương nhiên hâm mộ. Tần Ninh tiếp tục nói, phụ thân ngươi và ông nội ngươi, con đường đi không thích hợp với ngươi. Trên thực tế, con đường ông nội ngươi đi chỉ thích hợp với ông ta, con đường vương giả lão già Vạn Nhất Thiên kia tự tìm ra quá lung tung, lão già kia thiên phú không tốt lắm. Nhưng bền lòng kiên định, ăn đan dược, cứ ăn đến khi bản thân thành vương giả, phụ thân ngươi cũng học theo ông ta, đi loạn một trận cũng thành công. Nghe đến đây, sắc mặt Vạn Tử Hàng biến hóa mấy phen, lời này của Tần Ninh quá thẳng thắn. Vạn Nhất Thiên, Vạn Cửu Thiên, cha con hai người đều là vương giả, chính là bảng hiệu của Vạn Thiên Các. Từ xưa tới nay, có thể thành vương giả, người nào chẳng phải thiên phú hơn người, cơ hội hơn người. Trong miệng Tần Ninh, ngược lại là cảm giác không đáng nhắc tới. Vạn Khuynh Tuyết lúc này nghe vậy cũng chỉ cười. Đại lục Vạn Thiên này e rằng người có thể khiến Tần Ninh để ý cũng chỉ đếm bằng một bàn tay. Người kẹt ở cảnh giới quy nhất lâu như vậy, bản thân không cảm nhận được sao? Linh thức tụ tập, tiêu tán, tụ tập, tiêu tán. Tần Ninh từ từ nói, người tụ tập linh khí cho ta xem. Vạn Tử Hằng nghe vậy, lập tức làm theo. Ông ta đã đến cảnh giới quy nhất cửu mạch từ sớm, phơi bày 9 đường thiên mạch, vị trí của quy nhất cửu mạch chính là thiên môn trong đầu. Lúc này trên trán Vạn Tử Hàng cửu mạch nối thành một điểm, trong một điểm kia, từng tia sức mạnh hư vô kia từ từ xuất hiện, còn nghiêm trọng hơn so với ta nói, linh khí không cách nào tụ tập trở thành hình thật. Tần Ninh lạnh nhạt nói, cảnh giới thiên nhân, linh thức công kích vô cùng mạnh, võ giả khác nhau. Linh thức công kích hiện ra khác nhau, ví dụ như ta, nếu đến cảnh giới thiên nhân thì linh thức sẽ như vậy. Lời Tần Ninh vừa dứt, bàn tay xuất một chiêu, giữa mi tâm, 9 đường ánh sáng từ từ xuất hiện, cửu sắc. Linh thức, lúc này, Vạn Tử Hàng, Vạn Khuynh Tuyết, thậm chí là Cốc Tân Nguyệt đều trợn tròn mắt, Tần Ninh cảnh giới quy nhất tam mạch, làm sao ngưng tụ thành linh thức. Sự kết hợp giữa linh khí và ý thức võ giả. Ý thức võ giả ở trước thiên nhân không thể tụ hiện, nhưng Tần Ninh lại tụ hiện ra linh thức, thu hồi linh thức. Tần Ninh nói tiếp, cửu mạch của ông có lẫn rất nhiều tạp chất, nó cần phải được tinh luyện. Nghe vậy, Vạn Tử Hàng vội vàng hỏi, luyện như thế nào? Dùng hỏa tinh luyện thôi. Tần Ninh cười bảo, mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, lửa nào cũng được. Thiên hỏa, thần hỏa, Vạn Tử Hàng cười trong đau khổ. Thôi bỏ đi, thiên hỏa và thần hỏa có tồn tại trên đại lục Vạn Thiên ư? Có vẻ như không có. Còn về mộc hỏa, thú hỏa và địa hỏa có thể suy xét, Tần Ninh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản lắm, đốt nó, dùng lửa thiêu đốt thiên mạch của ông, thiêu đến lụi tàn là tốt nhất. Vạn Tử Hàng cẩn thận cân nhắc từng lời Tần Ninh nói. Bây giờ, đoàn người đang phi như bay về phía trước. Dường như đằng trước chính là tận cùng của rừng thiên âm. Sau khi đi xuyên qua rừng thiên âm, sẽ có một vùng biển xuất hiện trước mắt. Đại dương xanh thẳm bao la không bến bờ. Vùng biển như vậy, dù trên mặt đất hay dưới mặt đất cũng đều giống nhau. Nó thật kỳ lạ, biển thiên âm ư? Vạn Tử Hàng nhìn thấy phía trước, cẩn thận đứng dậy, cách trương.